Chương 62, đổ sụp kiêu ngạo cùng tự tôn. Mặc dù nói nhân vật chính đều là tại cuối cùng mới lên sân khấu, bất quá nạ dù tô bọn hắn cái này một nhà ba người, không khỏi cu nở dê đăng tràng quá đã chậm một điểm, chiến sĩ Z ngoại trừ gỗ cụ, cỡ lìn cùng Gohan bên ngoài toàn bộ chiến tử, mà gỗ cụ cu nở dê sắp bị vở ghệ tạ đánh chết thời điểm, bọn hắn mới chậm ung dung xuất hiện. Nhìn thấy nạ dù tổ xuất hiện ở đây, gỗ cụ biết sẽ không còn có nguy hiểm, trước đó một mực dựa vào ý chí trèo chống thân thể rốt cục không chịu nổi, lập tức ngã nhào trên đất, trên mặt lộ ra 10 phần mệt mỏi dáng tươi cười. Nạ dù tổ đại ca, ngươi cuối cùng là tới. À, không có ý tư à, trước đó bố lạp cái nha đầu kia quấn lấy ta cho nàng kể chuyện xưa, cho nên mới chậm chút. Nạ dù tổ tùy tiện giật cái cớ, cu nở dê mặc kệ cái khác người có tin hay không, nhìn xem lúc này gỗ cụ, nói, gỗ cụ, không nghĩ tới chết một năm sau ngươi sức chiến đấu tăng lên rất nhiều à, vừa rồi cả mẹ hạ, ta ở địa cầu một bên khác đều cảm thấy. Ha ha, gỗ cụ mệt mỏi cười cười. Hắn hiện tại cơ hồ hô hấp một lần thân thể đều sẽ cảm thấy to lớn đau đớn, thân thể phảng phất bị xé nứt đồng dạng vô cùng thống khổ. Nạ dù tổ từ trên thân xuất ra một cái nho nhỏ dây vải, từ bên trong lấy ra một viên màu xanh lá hạt đậu đưa cho gỗ cụ. Cho, đậu thần. Lấy ngọc rồng thế giới lực lượng đẳng cấp tới nói, rất nhiều trang bị đến hậu kỳ đều là không có tác dụng gì, tựa như là sức chiến đấu máy đo năng lượng. Calix cái kia thanh có thể chém nát phở ý hệ giả thân thể bảo kiếm, đến cuối cùng đều không có chỗ ích lợi gì, bất quá đầu thần vật này xem như cứng chắc đến cuối cùng một kiện trang bị, từ ngọc rồng sơ kỳ liền xuất hiện, thậm chí đến Z bên trong QNZ tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Gỗ cụ cơ hồ là dùng lực lượng cuối cùng đem đầu thần nhai nát nuốt vào, sau đó đầu thần lực lượng lập tức trải rộng toàn thân của hắn. Gỗ cụ vừa rồi loại kia cách cái chết cũng kém một hơi trạng thái trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, không chỉ là vết thương toàn bộ khép lại, liền xem như thể lực cu nở dê trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tốt nhất. Gỗ cụ dạo dực, cảm giác thân thể lại lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất, gỗ cụ cảm thấy mình thật sự là kém chút lại muốn đi Diêm La Vương nơi đó trình diện, sờ lên tóc của mình, nói, còn tốt nạ dù tô đại ca tới kịp thời a, không phải chỉ sợ ta lại muốn đi một lần địa ngục. Bất quá thần mèo cạ dìn nơi đó không phải đã không có đậu thần sao, những này đậu thần không phải từ con mèo kia nơi đó muốn tới, là chính ta loại, mặc dù phiền toái một chút, bất quá hiệu quả cùng cắt lái nạ bên kia đậu thần là giống nhau. Đậu thần nói cho cùng cũng chỉ là một loại thực vật, chỉ cần là thực vật, nạ dù tổ liền có thể thông qua sửa đổi phần trả cờ dạ tỷ lệ chế tạo ra, mặc dù phải dùng trả cờ dạ chế tạo ra đậu thần rất phiền phức, nhưng là hao chút tâm tư lời nói. Cũng không phải hoàn toàn trồng không ra, nạ dù tổ hiện tại có đậu thần, cơ bản bên trên đều là chính hắn bồi dưỡng. Nạ dù tổ cùng gỗ cụ nhẹ nhàng như vậy nói chuyện, hoàn toàn đem cự viên hóa đằng sau sức chiến đấu kinh khủng vờ ghệ tạ đem thả tại một bên. Vờ ghệ tạ mặc dù biến thành cự viên, nhưng là trời sinh chính là tinh anh chiến sĩ hắn cũng sẽ không vì vậy mà mất lý trí, cho nên đem bọn hắn đối thoại toàn bộ nghe lọt vào trong tai, trọng yếu nhất. Chính là gỗ cụ đối với nạ dù tổ xưng hô mặc dù chưa từng có chính thức đã gặp mặt, nhưng là vợ ghệ tạ làm sao lại quên cái tên này, 12 năm trước, để hắn xài giản vương. Từ vinh quang bị sỉ nhục, đánh bại phở ý hệ giả hai người kia bên trong một cái người danh tự, mặc dù bọn hắn không cựu không đoán, nhưng là lấy vợ ghệ tạ kiêu ngạo cùng tự tôn, hắn muốn giết nhất chết người chính là lúc trước đánh bại phở ý hệ giả người ngươi là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vợ ghệ tạ biến thành cự viên. Cái này mới mở miệng đằng sau, cái kia to lớn giọng thật sự là để cho người muốn xem nhẹ đều hoàn toàn không được. Nạ dù tổ quay đầu, mang trên mặt làm cho người ta chán ghét dáng tươi cười nhìn xem vở ghệ tạ, nói. Mặc dù trước kia trên hành tinh vở ghệ tạ ở thời gian rất dài, bất quá nói đến đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta, vương tử vở ghệ tạ, ta chính là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Vợ ghệ tạ cái kia biến thành cự viên đằng sau trở nên màu đỏ tươi hai mắt lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ, ánh mắt tại chuyển đến đứng ở bên cạnh hắn phả xạ trên thân, phả xạ quấn ở trên lưng đầu kia cái đuôi để vợ ghệ tạ đủ để xác định thân phận của nàng. Vậy là ngươi phả xạ không sai, vợ ghệ tạ. Nếu như là tại hơn 20 năm trước thời điểm, trên hành tinh vợ ghệ tạ, phả xạ nếu như nhìn thấy vợ ghệ tạ, chỉ sợ còn muốn cung kính kêu một tiếng vợ ghệ tạ đại nhân. Nhưng là bây giờ lại là phong thủy luân chuyển, vợ ghệ tạ thực lực tại người xài giản bên trong tự nhiên là siêu quần bạc thụy, thậm chí là tại hơn 20 năm trước, Phả Xạ liền xem như biến thành cự viên cũng không có lòng tin có thể thắng qua Vở Ghệ Tạ, nhưng là bây giờ, Vở Ghệ Tạ coi như cự viên hóa, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần, lực chiến đấu của hắn cũng chính là Phả Xạ một cái số lẻ mà thôi. Vở Ghệ Tạ cương chế khắc chế phẫn nộ của mình, to lớn hai mắt nhìn chằm chằm Nạ Dụ Tổ cùng Phả Xạ. Là các ngươi giết chết Phở Ý Hệ Dạ, mặc dù trong tiềm thức đã khẳng định điểm này, nhưng là Vở Ghệ Tạ hay là hỏi vấn đề này, có lẽ tất cả mọi người đều có chủng loại giống như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tâm tư đi. Nạ Dụ Tổ nhún vai, lấy cười xấu xa ánh mắt nhìn bên người Phả Xạ. Phả Xạ cũng giống vậy, rõ ràng hắn ý đồ ít giờ, lập tức lật ra một cái bạch nhãn trở về. Sau đó tụ tập toàn thân mình khí uống A. Phả Xạ hét lớn một tiếng, toàn thân khí trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất, màu vàng khí bay lên trên giường, tóc cu nở dê bởi vì cái này biến thân mà dài ra, biến thành màu vàng, màu xanh nhạt, hai mắt lạnh nhạt vô cùng nhìn xem Vở Ghệ Tạ. Ngươi muốn nhìn chính là cái này đi, trong truyền thuyết Super Saiyan biến thân Vở Ghệ Tạ ngay từ đầu xác thực chính là muốn hỏi Phả Xạ là có hay không biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Chỉ là bây giờ Vở Ghệ Tạ, tâm tính cùng Xạ Sủ Kẻ có chút cùng loại, tự tôn mà tự ti, hắn tự phụ mình là người Sải Giản bên trong mạnh nhất chiến sĩ, nhưng lại sợ hãi tận mắt thấy chân chính Super Sải Giản, nào sẽ để tự tôn của hắn hoàn toàn phá thoái, bây giờ Phả Xạ cái kia tóc vàng mắt xanh lục hình thái, thế. Nhưng là hoàn toàn đánh tan Vở Ghệ Tạ kiêu ngạo người Sải Giản ngoại trừ cự viên bên ngoài biến thân. Ngoại trừ là Super Saiyan biến thân còn có thể là cái gì đây, một mực đến nay kiêu ngạo phá thoái. Đối với Vở Ghệ Tạ tới nói, đã mất đi kiêu ngạo hắn đem chẳng phải là cái gì. Lửa giận ngập trời tuôn hướng đầu góc của hắn, để Vở Ghệ Tạ lý trí hoàn toàn biến mất giống biến thân làm cự viên. Vở Ghệ Tạ nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì tức giận cảm xúc xâm nhập đại não, để Vở Ghệ Tạ khí trở nên càng thêm cuồng bạo mà tràn ngập lực phá hoại. Song quyền hung hăng hướng về kia mang cho hắn to lớn sỉ nhục tóc vàng nam nữ đánh tới, lấy Vở Ghệ Tạ như thế cuồng bạo thực lực, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt địa cầu. Nhưng là tại bây giờ Nạ Dụ Tổ cùng Phả Xạ trước mặt, liền xem như biến thân trở thành cự viên, Vở Ghệ Tạ sức chiến đấu cũng giống vậy không đáng chú ý, hai người cũng chỉ là bình tĩnh vươn bàn tay của mình, mà Edith đứng ở một bên, hoàn toàn không có muốn đi hỗ trợ ý tư ẩm Vở Ghệ Tạ nằm đấm, so sánh với Nạ Dụ Tổ cùng Phả Xạ. Hình thể thật sự mà nói là quá khổng lồ, bất quá trên thế giới này, hình thể cùng thực lực là hai chuyện khác nhau, khổ người đại không có nghĩa là thực lực mạnh, tựa như là lúc trước tỉ ỉ cổ lỗ to lớn hóa đằng sau đồng dạng bại bởi ẹ địt đồng dạng. Phả Xạ một tay nhẹ nhõm chặn Vở Ghệ Tạ quái lực công kích, sau đó thu hồi tay của mình, tiếp lấy cong ngón búng ra. Răng rác nhẹ nhàng bắn ra ngón tay cũng có thể thấy được hai người sức chiến đấu chênh lệch to lớn. Vở Ghệ Tạ cánh tay phải lấy một loại quái dị tư thế vặn mẹo, xem ra là bị Phả Xạ một đầu ngón tay nhẹ nhõm đạn gây mất. Mà Nạ Dụ Tổ không có Phả Xạ khoa trương như vậy, hắn đối với lực lượng khống chế, thế giới này bất kỳ chiến sĩ cũng khó khăn đưa ra pha y, đem mình màu vàng trả cờ dạ từ trên bàn tay khuyết tán ra, tạo thành một cái cự đại trả cờ dạ bàn tay, bất quá cái kia trả cờ dạ 10 phần mỏng manh, mắt thường cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy, cho nên chậm nhìn. Tựa như là Nạ Dụ Tổ dùng cái kia bàn tay nho nhỏ liền tùy tiện bắt lấy Vở Ghệ Tạ to lớn nắm đấm đồng dạng. Thế mà lại vì vậy mà mất lý trí, chỉ có thể nói ngươi thật đáng buồn, Vở Ghệ Tạ. Nạ Dụ Tổ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phất tay ngăn Vở Ghệ Tạ nắm đấm, sau đó cái kia so với Vở Ghệ Tạ thật sự mà nói là quá nhỏ bé thân thể, lấy cấp tốc vọt tới Vở Ghệ Tạ trước mặt. Nhắm chuẩn Vở Ghệ Tạ phần bụng một cái trọng quyền băng liệt quyền, Nạ Dụ Tổ quát khẽ một tiếng, đem trả cờ dạ tụ tập tại trên nắm tay, sau đó một hơi toàn bộ đánh vào Vở Ghệ Tạ trong thân thể đi. Một chiêu này cực kỳ lực xuyên thấu, mà lại đối nội bẩn sẽ sinh ra phi thường to lớn tổn thương. Vở Ghệ Tạ trên người chiến đấu phục ở sau lưng vị trí lập tức bị hoanh mở một cái động lớn, mà liền xem như tại mất lý trí trạng thái điên cuồng phía dưới, Vở Ghệ Tạ cu nở dê ho ra một ngụm máu tươi. Nạ Dụ Tổ một quyền đem Vở Ghệ Tạ thân thể đánh cho trọng thương không chịu nổi, thậm chí thân thể đều vì vậy mà bắt đầu thu nhỏ, bị Nạ Dụ Tổ quyền đầu cứng sinh sinh đánh cho thối lui ra khỏi biến thân trạng thái. Vở Ghệ Tạ ôm mình bị Nạ Dụ Tổ trọng kích phần bụng, thống khổ quỳ trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng của hắn tràn ra, trong lòng càng là vô cùng thống khổ. Không, không nghĩ tới ta thế mà lại thua ngươi nhóm ta vương tử vở ghệ tạ, thế mà lại vở ghệ tạ nhất làm cho người chán ghét địa phương, hoàn toàn chính là hắn nhất làm cho người thưởng thức địa phương, cũng chính là phần này tự tôn cùng kiêu ngạo. Gỗ cụ có đơn thuần xích tử chi tâm, nhưng là vở ghệ tạ nhưng lại có yêu ma đồng dạng ý chí kiên định, phạ xạ tự hỏi trên một điểm này cũng không bằng vở ghệ tạ. Nạ dù tổ khe khẽ thở dài, ngược lại là hoàn toàn không có muốn giết chết vở ghệ tạ ý nghĩ, đi tới vở ghệ tạ trước mặt, nói, mặc kệ là thiên tài hay là phế vật, trong đó giới hạn đều có thể bằng vào cố gắng mà siêu việt, gỗ cụ chính là như thế, phạ xạ cũng là như thế. Lúc trước còn trên hành tinh vở ghệ tạ thời điểm, lực chiến đấu của nàng nhưng kém xa tít tắp thân là xài giản vương tử ngươi, chẳng qua hiện nay, phạ xạ trải qua rèn luyện, đã trở thành super xài giản, người xài giản kiêu ngạo cũng không phải giống như ngươi tự phụ, mà hẳn là đối mặt vô luận mạnh cỡ nào địch nhân đều không buông bỏ ý chí chiến đấu, chúng ta, còn có gỗ cụ, đều là dạng này siêu việt cực hạn, vở ghệ tạ ánh mắt rung động. Tựa hồ đang nạ rủ tổ trong lời nói nhận lấy rất lớn xúc động, bất quá cu nở dê chỉ thế thôi, cái này tự tôn thắng qua sinh mệnh xái giản vương tử, dù là trong lòng thừa nhận nạ rủ tổ lời nói cu nở dê tuyệt đối không có khả năng tại trên miệng biểu thị đồng ý, cuối cùng chỉ là hóa thành hừ lạnh một tiếng.